Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, giết yêu diệt khẩu, chương 437, giết yêu diệt khẩu. Giữa không trung, Giảo đã sớm cảm nhận được cường giả đại chiến khí tức. Bất quá nó thật đúng là không có xen vào việc của người khác tâm tư. Có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng đấy. Có người đem sinh mệnh mỏ nhét vào trong miệng nó, đó mới là yêu sinh hạnh phúc. Đáng tiếc, lần trước đầu bếp lại trượt, bất quá coi như không trượt, phẩm cấp quá thấp, Giảo cũng cảm thấy ăn chưa hết hứng, tạm thời không có đi bắt trở lại ý nghĩ. Bên cạnh chó sồm lại bắt đầu kêu lên, Giảo căn bản không thèm để ý, cũng không phải lão tử hang ổ bị người dò xét. Tại sao phải nhanh, nó ước gì chậm một chút, chờ đối phương đánh xong lại đi ngang qua. Nếu không phải cảm ứng được hai đại cường giả đều chạy, nó còn chuẩn bị tiếp tục lề mề một hồi. Bất quá chờ bay đến vừa mới vị cẩu thú nơi ngã xuống, Giảo bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như có chút quen thuộc mùi. Mũi to có chút giật giật, Giảo nhìn chung quanh một lần. Chờ nghe được bên cạnh chó sồm lần nữa kêu to, Giảo không nói hai lời, một đạo thiên địa lực lượng bổ ra ngoài. Nếu không phải cố kỵ cấm địa mấy vị vương cảnh, nó đã sớm nuốt ra hỏa này. Chó sồm bị đánh toàn thân huyết nhục văng tung tóe, nhịn không được rên rỉ bắt đầu. Giảo cũng mặc kệ nó, bỗng nhiên rơi xuống. Nó vừa rơi xuống, bốn phía chạy tới yêu thú lập tức cùng kêu lên giống kêu lên. Đây là vị cẩu lĩnh, bọn chúng có chính mình vương. Bây giờ vương đuổi theo giết địch nhân rồi. Vị này ngoại lai yêu thú cường giả tiến vào địa bàn của bọn nó, kia là không thể dễ dàng tha thứ. Giảo mắt to bên trong lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Sau một khắc, Giảo bỗng nhiên há to miệng, bỗng nhiên bắt đầu cuồng hút. Chung quanh vô số yêu thú bị ép nằm trên mặt đất, khí huyết trên người cùng năng lượng không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu, cấp tốc tiến vào Giảo miệng bên trong. Giống, ngoặc kép, chó sồm yêu thú triệt để phẫn nộ, nghiêm nghị gào thét. Vị cẩu lĩnh là cấm địa bình chướng giới, kim giác thú vương tại cái này đồ sát ăn là xâm phạm cấm địa lợi ích. Giảo ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, nó đã cực kỳ không kiên nhẫn được nữa. Một đầu mới vào thống lĩnh cấp yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nó, tối thiểu dưới cái nhìn của nó, đối phương quấy rầy chính mình ăn cơ hội, cũng ép chính mình không thể không tiến về cấm địa yết kiến. Đây chính là đối với mình lớn nhất khiêu khích. Sau một khắc, từng đạo thô to như là như cự trụ thiên địa lực lượng điên cuồng giáng xuống. Giảo kim sắc cự trảo lần lượt chụp về phía chó sồm, đánh chó sồm thê lương gào thét nhưng cũng không dám phản kích. Kim giác thú vương mặc dù mới vào tôn giả cảnh, có thể thực lực lại là cực mạnh. Nếu không phải là như thế, cấm địa cũng sẽ không cưỡng ép để nó trở về yết kiến. Cuồng ẩu một trận chó sồm, Giảo cuối cùng vẫn không có đồ sát những yêu thú khác, chỉ là hấp thu đối phương đại lượng khí huyết cùng năng lượng. Giờ phút này, khắp nơi đều có đổ dạp yêu thú. Giảo chậm rãi tại nguyên chỗ đi vòng vo một vòng, khi đi đến những cái kia rơi xuống mọc gai một bên, Giảo bỗng nhiên ngửi bắt đầu. Ngửi một hồi, Giảo cự ánh mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa suy nghĩ chi ý. Ngốc đầu gỗ khí tức. Nơi đây tại sao lại xuất hiện ngốc đầu gỗ khí tức? Thằng ngốc kia đầu gỗ cắm rễ tại sinh mệnh khu mỏ quặng, tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Khí tức của nó làm sao lại xuất hiện tại cấm địa vị trí? Giảo bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng phương xa bách thú lâm nhìn lại. Đón lấy, sau một khắc, Giảo bỗng nhiên quay đầu, kim sắc cự trảo một nháy mắt đập xuống. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Sau một khắc, một đạo gào thét thảm thiết âm thanh truyền ra. Chó sồm ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin. Kim giác thú vương muốn giết nó. Làm sao có thể? Nó làm sao dám? Rào không có gào thét. Trong con mắt lớn chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Kim sắc cự sừng bên trên từng đạo thiên địa lực lượng xen lẫn. Không ngừng đánh xuống. Chó sồm cốt nhục tách rời. Huyết dịch chảy xuôi khắp nơi đều có. Ngay tại chó sồm trong tuyệt vọng. Rào bỗng nhiên dừng động tác lại. Giờ phút này, chó sồm yêu thú đã trọng thương không cách nào hành động. Nguyên bản muốn tự bảo tâm hạch, bỗng nhiên ngừng lại, liền ở trong nháy mắt này, trên mặt đất rơi xuống những cái kia mọc gai, trong nháy mắt tiêu xả ra ngoài. Phốc phốc, ngoạc kép, mấy chục cây mọc gai, trong nháy mắt xuyên thấu chó sồm toàn thân, đón lấy, những này mọc gai hóa thành bột mịn, biến mất ở giữa không trung. Chung quanh một chút yêu thú đã hoảng sợ đến cực hạn. Bọn chúng trí tuệ có hạn, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vị kia thú tôn đánh chết một vị yêu tộc thống lĩnh, mà trước lúc này là vị kia yêu tộc thống lĩnh cản lại thú tôn thôn phệ bọn chúng. Cứ việc trí tuệ không cao, có thể lúc này cầu sinh dục vọng là bản năng phản ứng. Tất cả yêu thú đều sợ run lui về sau đi. Rào ánh mắt lộ ra một vòng lãnh sắc. Tinh thần lực đột nhiên phóng thích. Ép tất cả yêu thú toàn bộ nằm sấp dưới đất. Lúc này, rào há to miệng. Bắt đầu an tâm ăn. Không có chó sồm quấy dày. Dùng cơm đều cảm thấy thanh tĩnh nhiều. Mà chó sồm thi thể. Rào cũng không động. Cũng không có thôn phệ. Mặc dù một đầu thất phẩm yêu thú, thôn phệ có thể sánh được phụ cận tất cả yêu thú. Một lát sau, tất cả yêu thú đều bị nó thôn phệ không còn, hóa thành thây khô, rào sừng thú bên trên, thiên địa lực lượng lấp lóe, hướng bốn phía bổ mấy lần, tất cả thây khô toàn bộ hóa thành bột mịn. Mà đúng lúc này, mặt đất chấn động. Một đầu cái hố xuất hiện tại rào trước mắt. Rào cái mũi co rúm một chút. Quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Mặc dù khí tức rất yếu ớt, rất không rõ ràng, có thể thấy được qua nhiều lần, còn ăn không ít khí huyết chi lực, nó vẫn là có ký ức. Không có vội vã đi bắt cái này đầu bếp, rào quay đầu nhìn về phía phương xa. Khoảng cách bên này không đến 100 dặm, có năng lượng ba động. Hẳn là trước đó kia hai đạo khí tức chủ nhân tại giao thủ. Nhìn lại bên cạnh chó sồm thi thể. Rào lớn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Cấm địa triệu hoán chính mình. Nếu như mình bị ngốc đầu gỗ đả thương đâu. Đi yêu mộc thành. Mộc vương vẫn còn. Ngốc đầu gỗ thực lực cũng cực mạnh. Chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Bây giờ. Ngốc đầu gỗ giết cấm địa sứ giả, cấm địa coi như hoài nghi, chính mình tiếp xuống xâm lấn ngốc đầu gỗ địa bàn, chỉ sợ cũng không có yêu tộc vì nó ra mặt a. Rào đầu to, không ngừng lung lay, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, rào ngự không mà lên, hướng nơi xa năng lượng ba động phương hướng bay đi, khí thế kinh người, dưới chân núi. Phương Bình không nhúc nhích, tựa như tảng đá. Giờ phút này, Phương Bình trong lòng ngay tại cuồng mắng. Cái quỷ gì? Thế mà tại cái này gặp rào. Thật đáng chết. Hắn từ nhập địa quật lần thứ nhất bắt đầu. Mấy lần hạ ma đô địa quật, đều gặp đối phương. Tại Hy Vọng Thành phụ cận liền không nói. Lần này hắn bắt đầu tới Hy Vọng Thành 600 dặm bên ngoài địa phương. Cái này đều có thể gặp được. Chẳng lẽ lại đối phương địa bàn đều khuếch trương đến bên này. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Giờ phút này, Phương Bình cũng không dám tiếp tục khoan thành động. Lo lắng dẫn xuất động tĩnh bị phát hiện. Hy vọng đối phương chỉ là đi ngang qua. Nơi xa, một chút năng lượng ba động. Phương Bình cũng cảm nhận được. Hắn không thèm để ý. Ai biết bên ngoài đang làm gì? Một lát sau, hết thảy đều yên lặng. Một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt đi xa, toàn bộ vị cầu lĩnh phảng phất triệt để lâm vào tĩnh mịch. Cả tòa sơn mạch giờ phút này một thanh âm nào đều không có. Dạng này tĩnh mịch để Phương Bình trong lòng lo sợ. Đây là thế nào? Lớn như vậy vị cầu lĩnh, dù là cao phẩm yêu thú đều đi, trung thấp phẩm cũng không ít, làm sao một điểm thanh âm cũng bị mất? Phương Bình không dám mạo hiểm đâu. An tĩnh như vậy, đừng nói ngoi đầu lên, hắn liền hô hấp cũng sẽ không tiếp tục hít thở. Chờ một chút lại nói. Khoảng cách vị cầu lĩnh đại khái 60 dặm địa phương, Hoàng Cảnh sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng bi quan đến cực hạn. Thật muốn chết, thất phẩm trung đoạn, đối mặt bát phẩm, hắn không phải đối thủ. Giờ phút này, kim sắc đoàn kiếm lần nữa hiển hiện ở trước mặt hắn. Kim mang lại là ảm đạm rất nhiều. Ta chết đi không có gì. Ném đi lão Ngô thần binh. Xong, ngoặc kép, Hoàng Cảnh trong lòng bi quan. Lần này cho mượn Ngô Khuê Sơn thần binh, hắn cũng là ôm đánh giết thất phẩm yêu thú, làm một thanh thần binh dự định. Phương Bình nói xong, lần này lấy được thần binh, ai ất thủ chính là của người đó. Hắn muốn chỉ có năng nguyên mỏ. Đối thần binh, Hoàng Cảnh cũng là cực kỳ khát vọng. Ngô Khuê Sơn có thần binh tin tức, người biết không nhiều, hắn lại là biết, bởi vì năm đó lão sư đánh giết kia đầu bát phẩm yêu thú, hắn cũng ở tại chỗ. Sau đó, lão sư rèn đúc thần binh, không có chính mình lưu dụng, mà là cho Ngô Khuê Sơn. Cái này khiến Hoàng Cảnh cực kỳ bất mãn. Một lần kia đánh giết kia đầu bát phẩm yêu thú, lão sư thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải là như thế, bát phẩm đỉnh phong lão sư không đến mức cuối cùng chỉ có thể cùng thiên môn thành vị kia bát phẩm trung đoạn đại thống lĩnh đồng quy vu tận. Bây giờ chính mình cái này thất phẩm chết rồi, thật đúng là không có ném đi thần binh nghiêm trọng hơn. Chuôi này nửa cửu phẩm thần binh trên tay Ngô Khuê Sơn tác dụng so trên tay hắn phải lớn nhiều lắm. Đây cũng là Ngô Khuê Sơn có thể cùng cửu phẩm bên trong kẻ yếu giao phong tiền vốn. Một khi mất đi, hậu quả kia quá nghiêm trọng. Lòng tham quấy phá, Lâm lão thế mà còn nhìn không thấu những này. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh một bên gian nan thao túng kim sắc đoàn kiếm, vừa nghĩ những thứ này. Nếu không phải lòng tham quấy phá, hắn liền không nên đi mượn thần binh. Giờ phút này, hắn đã khó mà ngăn cản đầu này điên cuồng yêu thú công kích. Bát phẩm yêu thú, thực lực vốn là mạnh hơn hắn hơn nhiều. Tăng thêm trước đó toàn lực đánh chết kia đầu thất phẩm yêu thú, hắn thực lực không tại toàn thịnh thời kỳ. Nếu không phải thần binh nơi tay, chỉ sợ sớm đã bị giết. Nhưng mà, bây giờ bị đối phương cuốn lấy, không bao lâu, hắn liền sẽ bị giết. Giờ này khắc này, Hoàng Cảnh nghĩ không phải khác, mà là đem thần binh mang về. Phương Bình ở đâu? Ngoặc kép, hắn có thể mang đi thần binh sao? Ngoặc kép, giờ phút này, Hoàng Cảnh có chút nóng nảy. Hắn không biết Phương Bình ở đâu. Bằng không, đem thần binh ném cho Phương Bình, chính mình liều chết cuốn lấy đầu này yêu thú, có lẽ Phương Bình có thể đem thần binh mang về. Đang nghĩ ngợi muốn hay không về vị cầu lĩnh, vừa đánh vừa lui, tìm tới Phương Bình. Sau một khắc, Hoàng Cảnh triệt để bỏ đi ý niệm này, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này thật phải chết, một đầu bát phẩm yêu thú cũng đủ để muốn tính mạng của mình. Không nghĩ tới con thứ hai cũng chạy đến. Ngay tại công kích Hoàng Cảnh kia nhức đầu hình vị cầu thú, động tác cũng hơi chậm lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương xa phi tốc chạy tới cái kia đạo kim mang. Băng lãnh cử ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Kim giác thú nhất tộc tên kia, nó sao lại tới đây? Trước đó nó cũng cảm nhận được kim giác thú vương khí tức, nhưng cùng là tôn giả cảnh, mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Cấm địa triệu hoán kim giác thú vương yết kiến. Nó cũng biết tình, kim giác thú vương đi ngang qua, còn có sứ giả khí tức, nó đều cảm ứng được, hẳn là đi cấm địa. Vì sao, gia hỏa này sẽ chạy tới? Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, vị cẩu thú cũng không nghĩ nhiều. Tên kia chẳng lẽ lại còn muốn nhìn xem có hay không tiện nghi có thể nhặt. Cự nhãn nhìn lướt qua trước mặt phục sinh chi địa võ giả. Vị cẩu thú trong mắt hung mang lấp lóe. Gia hỏa này giết đời sau của mình, mau chóng giết hắn. Mặt khác, chuôi này tiểu kiếm có lẽ có thể thôn phệ. Giờ khắc này, vị cẩu thú tần suất công kích cùng uy lực đều càng nhanh lớn hơn. Hoàng cảnh trong miệng máu tươi bốn phía, thân thể bốn phía thiên địa lực lượng cũng bắt đầu mờ nhạt bắt đầu. Hắn sắp không chịu được nữa, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, hoàng cảnh thiên địa chi kiều cùng ba phiến tam tiêu chi môn đều hiện lên ra. Chết, cũng muốn liều chết một kích. Kim sắc đoản kiếm, cũng quang mang lấp lóe. Đã mang không đi, kia liền nghĩ biện pháp tự bảo. Ngay tại hoàng cảnh chuẩn bị liều mạng một kích, dù là chết cũng muốn trọng thương đầu này yêu thú thời điểm. Nơi xa, kim mang tới gần, sau một khắc, kim mang ngừng lại, vị cẩu thú tiến công có chút chậm chậm, lắc lắc mang theo điểm lấm tấm cự đầu hướng rảo nhìn thoáng qua. Tê giống lên, giống, ngoặc kép, rảo cũng giống lên, phảng phất tại đáp lại cái gì. Vị cẩu thú ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tên đáng chết, nó muốn thanh kiếm này. Vị cẩu thú tiếp tục gào thét, rảo cũng tiếp tục đáp lại. Một lát sau, song phương phảng phất đạt thành hiệp nghị. Rảo mắt to trong nháy mắt nhìn về phía hoàng cảnh. Hoàng cảnh cắn răng một cái, thiên địa chi kiều rung động kịch liệt bắt đầu. Mà giờ khắc này, rảo cũng như lôi đình, cấp tốc hướng hắn vồ giết tới. Hai đầu bát phẩm yêu thú công kích hắn một cái thất phẩm. Hoàng cảnh trong lòng không cam lòng đến cực hạn, cứ thế mà chết đi sao? Đang lúc hắn tam tiêu chi môn cũng bắt đầu rung động, chờ đợi đối phương cận thân thời điểm bắn nổ thời điểm. Sau một khắc, để hắn ngoài ý muốn đến cực hạn sự tình phát sinh. Cái kia đạo tiêu xạ mà đến kim mang trong nháy mắt chuyển hướng, sau một khắc, kim mang đột nhiên thẳng hướng vị cẩu thú. Oanh, ngoặc kép, hai đầu kim sắc cự thú trong chớp mắt đụng vào nhau. Rảo bỗng nhiên tập kích vị cẩu thú, vượt quá hoàng cảnh đoán trước, cũng vượt quá vị cẩu thú đoán trước. Nó đã cùng kim giác thú vương đạt thành hiệp nghị, thậm chí đáp ứng ngoại trừ chuôi này tiểu kiếm, cái khác đều không cần. Vì sao kim giác thú vương còn muốn công kích nó? Chẳng lẽ kim giác thú vương liền không sợ cấm địa biết đây hết thảy? Giống, ngoặc kép, vị cẩu thú nghiêm nghị gào thét, phảng phất tại nói gì đó. Hoàng cảnh mặc dù sững sờ, lại là không cần nghĩ tới, vội vàng thu hồi tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều. Quay người liền muốn chạy trốn. Còn không có rời đi, một đạo khí tức liền khóa chặt hắn. Ngay tại tiến công vị cẩu thú rào khóa chặt hắn, kim sắc cự nhãn cũng hướng hắn xem ra, lại nhìn về phía chuôi này tiểu kiếm. Một bên điên cuồng tiến công vị cẩu thú, một bên hướng hoàng cảnh gào thét. Nhìn thấy trước mắt hy vọng thành võ giả một mặt mờ mịt cùng cảnh giác, rào bỗng nhiên giận dữ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, cái này cũng không hiểu sao. Giờ phút này cũng liền không cách nào cùng đối phương giao lưu. Bằng không, rào tuyệt đối phải chửi ầm lên. Ngay cả cái kia đầu bếp cũng không bằng. Ánh mắt ra hiệu, ngươi không hiểu sao. Dùng ngươi kiếm, giết ra hỏa này. Nó thực lực cùng đối phương tương đương. Giờ phút này chỉ có thể kiệt lực cuốn lấy áp chế. Thua thiệt nó còn tưởng rằng hy vọng thành võ giả đều là người thông minh. Hiện tại xem ra, xuẩn tột đỉnh, rảo rất phẫn nộ, cũng rất tức giận, nó giết cấm địa sứ giả, lại muốn tập sát cấm địa môn hộ người thủ vệ. Chính là không muốn đi cấm địa, chính là muốn cho cấm địa tạo thành bị ngốc đầu gỗ tập kích. Trọng thương phía dưới không cách nào đi cấm địa dấu hiệu. Người thủ vệ là người biết chuyện, nó biết không phải là ngốc đầu gỗ đột kích, cho nên rảo muốn giết yêu diệt khẩu. Có thể nó thực lực cùng đối phương không kém nhiều, lúc này phải dựa vào hy vọng thành cái kia xuẩn võ giả đến giúp đỡ. Vì cái gì hắn không hiểu? Vì cái gì? Rảo giận không kềm được, điên cuồng hướng Hoàng Cảnh ánh mắt ra hiệu, một hồi xem kiếm, một hồi nhìn vị cẩu thú, dùng kiếm chạm nó. Hoàng Cảnh giờ phút này vẫn còn có chút mờ mịt, có thể một lát sau, giống như cũng có chút xem hiểu, bất quá vẫn như cũ mờ mịt. Yêu thú có trí tuệ, hắn là biết đến, có thể, vì sao lại dạng này? Đầu này yêu thú, tựa như là rảo vương lâm kia đầu rảo, nó vì sao muốn công kích vị cẩu lính yêu thú? Từng cái nghi hoặc tại Hoàng Cảnh trong đầu tránh qua. Giờ phút này, lại là không lo được nhiều như vậy. Rảo ngay tại áp chế vị cẩu thú, mới vào bát phẩm không lâu rảo. Đánh lén phía dưới, đã áp về đối phương. Song phương không có quá nhiều kỹ pháp, chính là va chạm nhau. Thân thể va chạm, lực lượng va chạm, hai đầu yêu thú đều là đánh huyết nhục văng tung tóe. Cực kỳ thảm liệt, Hoàng Cảnh gặp kia đầu rảo còn tại hướng chính mình nhìn. Có chút do dự, đến cùng là chạy vẫn là gia nhập chiến đấu. Chạy, cái này hai đầu yêu thú sẽ tiếp tục đánh xuống sao? Không quả quyết, thế nhưng là sẽ thác thất lương cơ. Có thể cục diện như vậy, hắn thật lần thứ nhất gặp được. Mặc kệ, lần này giết tiểu nhân vị cẩu thú. Không giết đầu này lớn, coi như về tới hy vọng thành, cũng có khả năng dẫn tới nó trả thù. Ngoạc kép, nhất định phải giết nó. Ngoạc kép, có ý nghĩ như vậy, lại nhìn vị cẩu thú. Hoàng Cảnh phát hiện một điểm dị dạng, rảo ngay tại áp chế đối phương, mà lại cố ý dịch ra vị cẩu thú đầu. Đây là, tại cho mình máy chế tạo biết. Hoàng Cảnh trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng nặng. Đầu này rảo đến cùng muốn làm gì? Rất nhiều năm trước là hắn biết đầu này rảo tồn tại. Đây là hy vọng thành phụ cận gần nhất mạnh nhất một đầu yêu thú. Trước đây thật lâu chính là thất phẩm đỉnh phong tồn tại. Đối phương một mực không có tham dự hai thành đại chiến. Phảng phất chính là tìm một chỗ nằm sấp ổ. Rất ít động đậy, ngoại trừ năm đó thiên môn thành vây quét qua một lần. Những năm gần đây, chỉ cần không vào rảo vương lâm, đầu này rảo cũng không ra, phảng phất không có chút nào tồn tại cảm đồng dạng. Căn cứ vào đây, năm đó vây quét thất bại, thiên môn thành cũng không có xen vào nữa nó. Có thể gần nhất, đầu này rảo động tác cũng không ít, trong lòng dị dạng cảm giác mãnh liệt. Có thể Hoàn Cảnh cũng không dám khinh thường. Trời mới biết những này yêu thú nghĩ như thế nào. Cái này đề phòng hay là muốn đề phòng. Lui ra một đoạn khoảng cách. Vừa lui lại, Hoàn Cảnh liền cảm nhận được đến từ rảo tức giận cùng ác ý. Cặp kia con mắt thật to. Vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng là tại nói cho hắn biết. Lại lui, nó liền muốn ra tay với hắn. Dù là bị vị cẩu thú chạy, quả nhiên, nó không cho phép ta rời đi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Thật tình không biết, rảo đã giận nghĩ một ngụm nuốt vào hắn. Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Hy vọng thành võ giả. Cái kia đầu bếp không phải thật thông minh sao? Đều biểu đạt rõ ràng như vậy. Vì sao vẫn là không hiểu? Rảo phẫn nộ đến cực hạn. Hoàng Cảnh rốt cục hạ quyết tâm, đoàn kiếm trong nháy mắt tới tay, bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng óng. Vị cẩu thú phẫn nộ gào thét, rảo cũng liều mạng, điên cuồng công kích, đỉnh đầu kim sắc cự sừng. càng là bộc phát ra mãnh liệt đến cực hạn ánh sáng màu vàng óng. Hai đầu cự thú va chạm vào nhau, phía dưới đại địa rạn nứt mở, vô số ngọn núi nhỏ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hóa thành bụi, dòng máu màu vàng óng, như là giọt mưa đồng dạng hướng phía dưới nhỏ xuống, ném ra từng cái hố. Hoàng cảnh sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. Bốn phía năng lượng thiên địa cấp tốc tràn vào đoàn kiếm bên trong, ánh sáng màu vàng óng càng thêm nồng nặc. Sau một khắc, hoàng cảnh thấy được cơ hội, giảo kim sắc cự sừng đâm vào vị cẩu thú thân thể, mà vị cẩu thú trên thân mọc gai cũng tiêu xạ mà ra, đem giảo đâm thành con nhím. Mọc gai là vũ khí, cũng là phòng ngự áo giáp, làm mọc gai thoát thân, vị cẩu thú lực phòng ngự cũng đến thấp nhất thời điểm. Giờ khắc này, hoàng cảnh quát lên một tiếng lớn, kim sắc đoàn kiếm vô thanh vô tức, trong nháy mắt đâm rách hư không, hướng vị cẩu thú đầu vọt tới. Vị cẩu thú nghiêm nghị gào thét, điên cuồng lui tránh, giảo lại là làm ra cực kỳ nhân tính hóa động tác. Hai con chân trước bỗng nhiên ôm lấy đối phương, mặc cho đối phương công kích, huyết nhục văng tung tóe phía dưới cũng không buông ra móng vuốt. Chờ hy vọng thành võ giả đánh chết nó, chính mình thôn phệ người thủ vệ. Khoảng cách vương cảnh thì càng gần một bước, yêu mộc thành ngốc đầu gỗ, sớm muộn cũng sẽ bị chính mình thôn phệ, lại thôn phệ vô số sinh mệnh thạch cùng sinh mệnh chi tuyền. Nó liền có thể trở thành chân chính thú vương. Giống, ngoặc kép, chấn động thiên địa tiếng giống thảm truyền ra. Nơi xa xôi, bách thú lâm bên trong, phảng phất cũng đã nhận ra cái gì. Một bên khác, yêu quỳ thành bên trong, cũng có một đạo kinh thiên khí thế dâng lên. Bất quá hai chỗ này khoảng cách đều cực xa, mấy trăm dặm địa phương, cửu phẩm cũng vô pháp cấp tốc đến. Giảo gắt gao dùng cự trảo ôm vị cẩu thú, hoàng cảnh sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, kim sắc đoàn kiếm xuyên thấu vị cẩu thú đầu, huyết nhục văng tung tóe phía dưới, kim sắc xương đầu hiển lộ ra, huyết nhục cũng đang nhanh chóng khôi phục, có thể đoàn kiếm còn tại không ngừng xâm nhập hướng nội bộ mặc đi. Lúc này, giảo cũng động. Kim sắc cự sừng bỗng nhiên từ vị cẩu thú trên thân rút ra, tiếp lấy một góc đem thân thể của đối phương xuyên thấu. Kim sắc vật chất không ngừng tràn lan mở. Giống, ngoặc kép, rên rỉ tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng. Giảo mở cái miệng to ra, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia tràn lan kim sắc vật chất. Hoàng cảnh cũng còn tại không ngừng cho đoàn kiếm rót vào thiên địa lực lượng. Trong miệng máu tươi bốn phía, xoạt xoạt, âm thanh truyền đến. Kim sắc xương sọ xuất hiện một vết nứt. Sau một khắc, xương trán bị đâm xuyên. Đại lượng bất diệt vật chất bắt đầu tràn lan. Giảo cự ánh mắt lộ ra một vòng khát vọng. Bắt đầu há mồm hấp thu. Trên người mình cũng toát ra không ít ánh sáng màu vàng óng. Một bên áp chế những cái kia bất diệt vật chất, một bên cưỡng ép thôn phệ. Hết chương.